Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 72, Cửu Vương gia còn ở bên ngoài kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trước chương tiếp toàn kịch chỉ có một mình nữ chính nghiêm túc làm sự nghiệp. Nàng tuyệt đối không thể thêm phiền toái cho nữ chính ta không đi. Các ngươi không phân xanh đỏ đen trắng đã đem ta bắt vào đây. Nháo đến mọi người đều biết, hiện tại nói phóng liền phóng. Người khác sẽ nghĩ về ta thế nào? Này! Nhìn Diệp Khanh oản ngang ngược, không nói đạo lý, Cẩm Y vệ có chút khó xử. Diệp tiểu thư, ngài tạm tha cho chúng ta đi, chúng ta cũng là làm công ăn lương. Làm công ăn lương là có thể bắt ta sao? Vậy nếu ngày nào đó các ngươi muốn tiền thưởng, chẳng phải là cả cha ta các ngươi cũng dám bắt sao? Cẩm Y vệ bị lăn lộn đến không có cách nào. Diệp tiểu thư, vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đi ra ngoài? Bắt được hung thủ chân chính, trả lại trong sạch cho ta. Ta liền đi. Cẩm Y vệ nghe vậy, thiếu chút nữa chửi ầm lên. Cô nãi nãi của ta ơi, chúng ta cũng muốn phá án nha. Lương Sa Bá sắp đem Cẩm Y vệ sở chúng ta hủy đi rồi. Nhưng án tử lớn như vậy, không có bất luận cái manh mối gì, như thế nào phá. Nếu chúng ta có thể phá án nhanh như vậy, đã sớm thăng chức rồi. Còn cần ở chỗ này ăn nói khép nép thỉnh ngươi rời khỏi ngục giam của chúng ta sao? Nhưng mặc kệ bọn họ nói như thế nào. Diệp Khanh oản chính là không chịu đi ra ngoài. Không có biện pháp, cuối cùng phải tìm thái phó tới. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Liễu Thịnh yên lặng xách cổ áo nàng lên, giống như xách gà đem nàng xách đi ra ngoài. Thái phó, ta không đi, bọn họ không phân xanh đỏ đen trắng liền bắt ta, hại ta thành trò cười của toàn kinh thành, ta không còn mặt mũi làm người nữa. Vẻ mặt Liễu Thịnh đầy hắc tuyến, được rồi. Đừng diễn nữa, người thích diễn như vậy à, coi như là cho ta mặt mũi đi. Diệp Khanh oản sửng sốt, vậy ngươi cho ta mặt mũi, đem ta giam lại đi. Cửu Vương gia còn ở bên ngoài kia, hắn như thế nào còn chưa đi, có phiền hay không chứ, sẽ không phải lại làm chuyện xấu gì nữa đi. Diệp Khanh oản yên lặng siết chặt bình dược trong tay, nàng đang suy xét, có nên xử hắn hay không. Nam chính vướng bận như vậy, lưu lại chính là phiền toái. Nam chủ đã thành cây lệch tán, toàn làm chuyện gì đâu, nam phụ thì toàn làm chuyện ngu ngốc, toàn bộ cốt truyện, toàn dựa vào một mình nàng chống đỡ, Diệp Khanh oản tỏ vẻ, chậm mệt mỏi, đều lui ra đi. Nhưng vừa thấy Cửu Vương ra, lập tức là L, I, E, M đủ hình thức. Một đường chạy chậm tiến lên, cao hứng phấn chân nói. Mộ Vân ca ca, ta biết mà, cho dù người khắp thiên hạ vứt bỏ ta. Người cũng sẽ không mặc kệ ta. Liễu Thịnh trao mày, nàng rốt cuộc lấy đâu ra nhiều từ buồn nôn như vậy. Văn hóa rất cao nha. Cách chương.